Nhóc à, tôi thích em, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiếu, xin lỗi, khuya rồi còn phiền cậu bên kia, điện thoại vang lên giọng của Dương Dương. Lâm Minh Vũ đương như đã đoán được từ trước rằng anh sẽ gọi, vì vậy luôn mang điện thoại theo bên người. Cậu biết rồi à, ừ, Lâm Thiếu, tôi không phản đối cậu theo đuổi em gái tôi, như lần trước đã nói, tôi hy vọng cậu đối xử tốt với con bé, không để con bé chịu ủy khuất gì, yêu cầu này không quá đáng chứ. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Dương Thiếu, tôi đã quyết định chọn Vi, thì tự nhiên đối xử tốt với cô ấy. Được, tôi tin cậu, nhưng đừng để tôi biết nó chịu ấm ức gì, nếu không e rằng Dương Thị và Lâm Thị sẽ từ bạn thành thù rồi. Đúng, đây chính là lời uy hiếp cao nhất, Dương Thị và Lâm Thị hai tập đoàn tài chính đứng đầu toàn cầu, chỉ cần hai bên bất hòa, gây chiến lẫn nhau thì tự nhiên sẽ gây ra một cơn lốc tài chính gây lũng loạn kinh tế toàn cầu. Này, người anh trai như cậu cũng làm quá tốt rồi nhỉ? Hai lời này của Dương Thiếu mà để lọt ra ngoài thì gây do rồi. Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Ok, hắn thừa biết chọn Dương Vi là một sự đặt cược quá lớn, bởi vì người anh trai này quả thật cưng chiều cô ấy quá đỗi, và như lẽ tất nhiên hai người sống hạnh phúc thì chắc chắn kinh tế hai gia tộc sẽ hưng thịnh, còn nếu ngược lại thì... Nhưng hắn thật muốn đặt cược một lần xem sao, chọn người con gái làm mình thật sự rung động, nói hắn tự luyến cũng được, nói hắn ngông cuồng không tự lượng sức cũng được, nhưng hắn tin, hắn và nó sẽ rất hòa hợp. Và chuyện của tên nhóc kia cậu định xử lý thế nào? Dương Dương hỏi, tôi cũng chưa nghĩ ra được trò nào hay để dạy dỗ hắn nữa. Nhưng, rất nhanh thôi, được tôi chờ cậu. Nhưng nhắc nhở cậu một câu, cẩn thận hắn, tình cảm mấy năm của nó và em gái tôi đủ để nó lợi dụng rồi. Tôi sẽ không để hắn có cơ hội đó, cách chương.